tổng tài thật ngọt ngào. Chương 15, góc truyện audio.com. Nói thì nói thế nhưng chính Chí Vương cũng không biết vì sao mình lại hành xử như thế với Yên Yên. Còn về phần của Yên Yên, sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi rồi lại một lần nữa. Tinh, một tin nhắn chờ hiện lên. Hửm, Tống Thiên sao? Nội dung tin nhắn được gửi tới. Yên Yên, cậu có ở đó không? Tớ đây, có chuyện gì sao? Hôm trước gặp cậu hơi bất ngờ, cũng chưa hỏi cậu được gì. Tớ nghe Chí Vương nói cậu là trợ lý của anh ta. Chuyện đó là thật sao? Hôm tớ là trợ lý của anh ta. Sao cậu lại làm cho anh ta? Cậu không sợ anh ta sao? Tớ thiếu tiền anh ta nên phải làm chứ sao? À mà cậu hỏi tớ không sợ anh ta là ý gì? Cậu thật sự không biết gì sao? Biết gì cơ, trong giới làm ăn của bọn mình ai cũng biết đến anh ta với cái tên Demon. Anh ta nổi tiếng là hung dữ, bí ẩn, bất kỳ ai đụng vào anh ta thì người đó hôm trước hôm sau sự nghiệp cũng chẳng còn, nhà cửa thì mất hết, người cũng chả thấy đâu. Nhưng được hợp tác làm ăn với anh ta thì đó lại là một may mắn mà ai cũng muốn. Ồ vậy sao, vậy chắc cậu cũng sợ anh ta lắm nhỉ? Cậu biết tớ không yếu đuối vậy mà, với cả hồi trước tớ cũng có gặp qua anh ta mấy lần, cũng nói chuyện được mấy câu rồi dần thấy anh ta cũng bình thường, không đáng sợ như mọi người vẫn đồn. Vậy thì cậu bảo tớ sợ cái gì? Cậu thì khác, cậu là con gái không như tớ, nhỡ anh ta làm gì cậu thì sao? Với cả tớ cũng thấy là anh ta rõ ràng chả hứng thú với phụ nữ, người làm việc bên cạnh anh ta toàn đàn ông, thế mà lại để cậu làm trợ lý, chắc chắn là anh ta có âm mưu gì đó với cậu. Âm mưu gì? Tớ thiếu tiền anh ta thì anh ta bắt tớ làm việc trả nợ thôi chứ có gì đâu. Hay cậu nghỉ đi, thiếu tiền tớ cho cậu không có việc làm qua làm cho tớ, chứ cậu làm với anh ta tớ thấy không yên tâm. Không cần đâu, tớ nghĩ tớ có thể làm được, với cả anh ta cũng chả làm gì tớ đâu, cậu đừng lo. Vậy được, nghe cậu, có gì khó khăn nói tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu. Sau khi nói chuyện với Tống Thiên, Yên Yên cũng bắt đầu cảm thấy không an tâm với những lời nói, những lời đồn về Chí Vương. Cô tự hỏi liệu Chí Vương có phải là người như vậy? Anh ta có thật sự đáng sợ như mọi người vẫn nói? Đó vẫn là một câu hỏi lớn trong cô mà chưa có lời giải đáp. Cách chương.